Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 60, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 59 editor, heo lười beta, Trinh Yun. Người đến là hàng xóm ở gần đây, Việt Khê có vô tình gặp qua vài lần, bà họ Chu, mọi người quanh đây đều gọi bà là chị Chu. Chị Chu ngồi trên ghế, khóe mắt đầy nếp nhăn hẳn lên theo năm tháng, dưới mắt có một mảng thâm quầng, có thể là do đã mấy ngủ không được ngủ ngon giấc da mặt xanh xao. Chị Chu do dự trong chốc lát cuối cùng cũng mở miệng nói. Dì muốn nhờ cháu tìm giúp dì một người. Việt Khê sừng sốt cô nói. Cháu không biết tìm người. Chị Chu cười khổ một tiếng, bà đưa tay lau lau mặt trên mặt đầy mệt mỏi, lẩm bẩm nói. Nếu là người sống, dì cũng không tìm đến cháu. Chồng của dì đã một tuần không về nhà, một tuần trước ông ấy ra ngoài đi làm, mãi đến hôm nay vẫn chưa thấy trở về. Ông ấy không phải người đi ra ngoài không nói với dì một tiếng. Dì gọi cho mấy người làm cùng xưởng với ông ấy, trong xưởng nói hôm đó đúng là ông ấy có đi làm, nhưng những ngày sau lại không thấy đến nữa. Dì thật sự không còn cách nào nào, đã một tuần trôi qua rồi vẫn không thấy ông ấy trở về nhà, chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Nói xong mấy lời cuối, lòng chị Chu càng thêm sốt ruột. Con trai của chị Chu xoa xoa giữa chân mày, nói. Mẹ, chắc là mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, có thể là ba đột nhiên có việc gì gấp không kịp nói với mẹ một tiếng. Cũng không nhất định là đã xảy ra việc gì. Không, con không hiểu. Chị Chu đưa tay che mặt lại, nước mắt chảy xuống, bà lẩm bẩm khóc lớn nói. Đã hai ngày nay, mỗi ngày mẹ đều nằm mơ thấy ông ấy nói ông ấy đau quá, ông ấy kêu mẹ đi cứu ổng. Mẹ biết chắc chắn là ông ấy đã xảy ra chuyện rồi. Mẹ đây là ban ngày nghĩ cái gì, thì ban đêm mơ thấy cái đó. Ba khẳng định không xảy ra chuyện gì. Ngô Dương không biết là đang thuyết phục mẹ của mình, hay là đang thuyết phục chính bản thân của mình nữa. Có lẽ mọi người không muốn tin tưởng, nhưng mà có khả năng chú nhà đã xảy ra chuyện rồi. Việt Khê mở miệng nói, cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ cố nói uyển chuyển nhất có thể. Cô nói bậy gì đó, ba của tôi khẳng định không xảy ra việc gì. Sắc mặt Ngô Dương thay đổi, không đợi Việt Khê nói xong đã vội vàng đánh gãy lời nói của cô. Nhìn anh ta có vẻ bực bội nôn nóng, có lẽ chính lòng anh ta cũng biết ba mình lành ít dữ nhiều. Việt Khê không nói chuyện, chỉ trầm mặc nhìn về một phía bên cạnh của chị Chu, mà ở bên cạnh chị Chu, người thường không thể nhìn thấy được nhưng Việt Khê lại có thể thấy được một cơ thể trong suốt đang bay phiêu phiêu bên cạnh bà, dáng người đàn ông đó gầy, trên mặt đối phương một vẻ mờ mịt giống như còn chưa biết được mình đã chết, ngay cả ý thức còn chưa tỉnh táo. Chị Chu chú ý đến ánh mắt của cô, cơ thể ngay lập tức cứng đờ, bà quay đầu nhìn về phía bên cạnh của mình, nhẹ giọng hỏi. Cháu thấy ông ấy, đúng không, ông ấy hiện đang ở bên cạnh gì phải không? Ngữ khí của bà mang theo vài phần cẩn thận, lại giống như hy vọng mơ hồ. Việt Khê có chút không đành lòng gật đầu nói, từ lúc gì vừa vào cửa cháu vẫn luôn thấy chú ấy đi theo gì. Chị Chu vô thức mím môi, cuối cùng lộ ra vẻ vừa cười vừa khóc, ngực bà không ngừng phập phồng, vẻ mặt như muốn khóc nhưng qua nửa ngày cũng không khóc được. Tôi biết mà, tôi biết là ông ấy khẳng định đã xảy ra chuyện. Bà lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai người bọn họ làm vợ chồng với nhau hơn 20 năm, cùng chung chăn gối, trải qua nhiều năm như vậy tình cảm vẫn luôn không thay đổi, số lần đỏ mặt không đếm hết trên đầu ngón tay. Cho nên, khi người kia xảy ra chuyện, bà liền có thể cảm giác được, chỉ là bà không muốn tin tưởng. Mẹ, không sao chứ, bộ dạng chị Chu như sắp thở không nổi, Ngô Dương sốt ruột lo lắng hỏi. Việt Khê đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của chị Chu một chút, cả người chị Chu chấn động, tâm tình như vỡ òa lên khóc to một tiếng, bà dùng sức vỗ ngực, làm như vậy giống như đang cố gắng để cho mình có thể thở dễ dàng hơn, nước mắt rơi như mưa. Bà trượt từ trên ghế xuống dưới đất ôm mặt khóc nức nở giống như đứa trẻ. Ngô Dương sốt ruột nói, mẹ, ba khẳng định không có việc gì, mẹ đừng tin những lời cô ta nói. Mẹ đừng đau lòng như vậy con sẽ rất lo lắng. Việt Khê bị cảm xúc của bà ảnh hưởng, không biết vì sao trong lòng lại sinh ra một cảm giác khổ sở. Đối với những người yêu nhau, đau khổ nhất có lẽ là chính là chia cách mãi mãi. Chị Chu khóc một lần là khóc hơn nửa tiếng đồng hồ, bà đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt của mình, hai mắt sưng đỏ, hỏi. Việt Khê, cháu có thể giúp dì tìm được xác của chồng dì không? Lúc nói đến thi thể, giọng của bà run rẩy, vô cùng gian nan mới nói ra được hai chữ này. Việt Khê gật đầu, nói. Hiện tại hồn phách của chú ấy đang ở đây, chú ấy có thể đưa chúng ta đến chỗ thi thể của chú ấy. Chị Chu gật đầu, bà nhìn bên cạnh, nhưng mà hiện tại ở đó chỉ là một khoảng không, chỉ là bà biết chồng của bà hiện tại đang ở đây, bà cố gắng miễn cưỡng nở nụ cười. Ông ấy đã từng nói, cho dù chết đi cũng sẽ không rời xa gì. Ông già ngốc nghếch này. Chị Chu lắc đầu cố gắng nở nụ cười so với khóc còn xấu hơn. Linh hồn cùng với thân thể vốn là một thể thống nhất, cho dù sau khi chết có tách ra, thì linh hồn vẫn có thể cảm nhận được với thân thể của mình. Việt Khê lấy một sợi dây màu đỏ buộc lên tay của chú Ngô, sợi dây đỏ hơi chớp động một ánh sáng màu đỏ, liền ngay lập tức biến mất trước mặt mấy người chị Chu, mà linh hồn của chú Ngô, vô chi vô giác xoay người bay ra bên ngoài. Việt Khê nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Chú Ngô sẽ đưa bọn họ đến chỗ xác của chú. Cách chương.